Chương 86, Sư Phó Lời Khuyên. Hồ Duyên Tuyết tờ HN xả cờ khẽ giật mình, sau đó cuống quýt hỏi, tiền bối, ngài nhận biết phụ thân ta? Nhìn thoáng qua Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân lần nữa thi lễ, cũng đối Bạc Hà mở miệng, Bạc Sư Tôn, ngài gặp qua Hồ Duyên tiền bối? Bạc Hà hít sâu một hơi, thu hồi nhìn về phía Hồ Duyên Tuyết ánh mắt, tờ HN xả cờ trở nên rất là ngưng trọng. Lúc trước hai người các ngươi bị nhốt lưu mệnh trong trận, ta không có chú ý đi xem cái này nữ em bé. Bây giờ thấy nàng tướng mạo, đột nhiên nhớ tới trước một hồi gặp qua một võ giả, hắn tướng mạo cùng cái này nữ em bé có mấy phần giống như. Bạc Hà dừng một chút, mở miệng lần nữa, hắn tự xưng Viêm Hỏa Quốc võ giả, tên là Hồ Duyên Thiên, sau vác trên lưng lấy một ngụm đá quan tài thủy tinh, đá quan tài thủy tinh bên trong thả có một bộ nữ thi. Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết tờ HN xả cờ chấn động, chỉ gặp Hồ Duyên Tuyết hơi chuyển bước liên tục, vén áo phục quỳ gối Bạc Hà trước người, trong mắt ngậm lấy nước mắt quất nuốt nói, tiền bối thấy người, chính là Tỳ Hệ U Nư phụ thân. Xin tiền bối cáo chi, phụ thân ta bây giờ tốt chứ? Hồ Duyên Tuyết cái quỳ này, để Bạc Hà có chút nhíu nhíu mày, vung tay lên bắn ra hai đạo nhu hòa linh lực, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết nâng lên, sau đó thở dài mở miệng, nữ em bé. Bắt đầu nghe ta chậm rãi cáo chi. Ta cùng phụ thân ngươi quen biết không có mấy ngày, cũng chính là tại đoạn thời gian trước, phụ thân ngươi cong đá quan tài thủy tinh, xâm nhập yêu thú lâm, bất tỉnh mê tại ta nhà gỗ môn trước. Bạc Hà tờ HN xả cờ càng thêm ngưng trọng, mở miệng lần nữa nói ra, lúc ấy phụ thân ngươi, thú rất nghiêm trọng thường, có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc. Không phải ta khoe khoang, liền xem như luyện yêu vương. Luyện chế ra yêu đan đều không thể cứu sống hắn. Nghe được Bạc Hà giảng thuật, Hồ Duyên Tuyết tâm đã nâng lên cổ họng, gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên trắng bệnh, cặp kia hơi hồng nhuận phơn phất con ngươi, tránh lộ ra nồng đậm lo lắng. Qua một ngày, phụ thân ngươi mới thức tỉnh lại đây. Mà trong thời gian này, ta vì phụ thân ngươi kiểm tra một phen, phát hiện phụ thân ngươi hồn phách ý thức cực kỳ yếu ớt, cuối cùng từ phụ thân ngươi miệng bên trong biết được, hắn là chúng ma hồn đinh. Mở miệng Bạc Hà, nhấc lên ma hồn đình trong nháy mắt, có thể phát hiện hắn trong hai tròng mắt, dần hiện ra một vòng thống hận chi mang. Đạo tia sáng này lóe lên liền biến mất, bị Bạc Hà thật sâu ẩn giấu đi. Tuy nói như thế, một bên Lục Ly nghe được ma hồn đình một sát cái kia, đen lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về phía Bạc Hà trong ánh mắt, nổi lên thương hại cùng đau lòng. Tiêu Vân tờ HN xả cờ không thay đổi, nhưng là nội tâm lại là khẽ giật mình, nhìn một chút Lục Ly cùng Bạc Hà, ẩn ẩn đoán được. Bạc Hà tựa như cùng ma hồn đinh, có đoạn dứt bỏ không ngừng ký ức. Ai ma hồn đinh chuyên thương hồn phách, đan thuốc không cách nào khử trừ, linh lực cũng vô pháp đem bức ra ngoài thân thể, cuối cùng thân chúng ma hồn đinh người, lại biến thành một bộ vô ý thức khối lỗi, nghe theo ma hồn đinh chủ nhân mệnh lệnh. Bạc Hà thở dài một cái, mở miệng lẩm bẩm nói. Hồ Duyên Tuyết nghe nói, đầu ông một tiếng, thân thể mềm mại càng là nhoáng một cái, hướng về bên trái ngã xuống. Tiêu Vân thân thể đột nhiên khẽ động, đi tới Hồ Duyên Tuyết bên cạnh, một cánh tay đem ôm vào trong ngực, lo lắng hỏi, Tuyết Nhi muội tử, ngươi không sao chứ? Hồ Duyên Tuyết quất nuốt lung lay đầu, sau đó tựa nở dê vùi đầu vào Tiêu Vân trong ngực, đã khóc không ra tiếng. Bạc Hà lời nói đối Hồ Duyên Tuyết đã kích cực lớn, bởi vì là một cái luyện yêu hoàng, đều nói không cách nào trừ tận gốc ma hồn đinh, Hồ Duyên Tuyết không dám tưởng tượng, còn có ai có thể cứu hắn phụ thân. Vỗ nhẹ nhẹ Hồ Duyên Tuyết phía sau lưng. Tiêu Vân trong lòng thầm thở dài một tiếng, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tờ HN xả cờ ngưng trọng Bạc Hà, hỏi, Sư Tôn, chẳng lẽ liền không có cách nào cứu Hồ Duyên tiền bối A? Bạc Hà ngưng thần chỉ mắt, trầm tư một lát sau, thở dài nói, cũng không phải không có cách nào, tựa như ta nói với Hồ Duyên Thiên, muốn thoát ly ma hồn đình thống khổ, có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất tương đối gian nan, là giết luyện chế ma hồn đình người, chỉ cần người này một chết. Ma hồn đinh liền hội tự hành tiêu tán. Biện pháp thứ hai càng thêm gian nan, bởi vì muốn tìm một người, người này liền là Thiên Ma Chân Quân. Tiêu Vân hơi sững sờ, hỏi, ta đi vào sát lục đảo ngày đó, mua xuống một khối tội hồn thạch. Thông qua tội hồn thạch, ta phát hiện Hồ Duyên tiền bối một mờ cờ ta yêu thú trong rừng phi nhanh, chẳng lẽ Hồ Duyên tiền bối đang tìm Thiên Ma Chân Quân? Bạc Hà cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, Hồ Duyên Thiên là đang tìm Thiên Ma Chân Quân. Cũng không phải đang tìm hắn. Bởi vì Thiên Ma Chân Quân cũng không tại yêu thú lâm, mà là tại sát lục đảo đảo trong nội tâm. Tiêu Vân con ngươi hơi co lại, trong lòng nổi lên vội vàng bí ẩn, nhặt nói hỏi, đã Thiên Ma Chân Quân không tại yêu thú lâm, như vậy vì sao Hô Duyên tiền bối muốn tại yêu thú trong rừng phi nhanh trực tiếp đi đảo tâm tìm kiếm không là có thể? Tiêu Vân hỏi lời vừa ra khỏi miệng, Bạc Hà lắc đầu cười khổ, liền ngay cả một mực trương ngôn ngữ Lục Ly, trên mặt vậy dần hiện ra không nại tiếu dung. Đỗ nhi ngươi là không biết, Thiên Ma chân quân tuy là luyện yêu vương, nắm tính lại là cực kỳ quái dị. Với lại người này đi không phải chính đạo, chuyên môn luyện chế một chút ác độc yêu đan. Hô Duyên Thiên muốn mời Thiên Ma chân quân cứu hắn, ta cho Hô Duyên Thiên ra một cái chú ý, liền là tận khả năng thu thập yêu hạch. Bạc Hà mở miệng nói, nguyên lai Hô Duyên tiền bối, là tại giết yêu lấy náo hạch. Như là như thế này lời nói, đầu tháng 6, ta hai người không cách nào đuổi kịp Hô Duyên tiền bối. Xem ra, chỉ có thể đi sát lục đảo đảo tâm. Tiêu Vân hít sâu một hơi, cau mày mở miệng nói ra. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, Lục Ly cùng Bạc Hà lập tức liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao nhíu mày. Vân Nhi, đảo tâm ngươi không thể đi. Lục Ly tiến lên một bước, ngược lại chắp tay sau lưng, tờ hờ ơn ở xà cờ rất là nghiêm túc. Đỗ Nhi, ngươi vẫn là nghe lão già kia lời nói đi, sát lục đảo đảo tâm, không phải ngươi hẳn là đi địa phương. Bạc Hà tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, cũng là mở miệng ngăn cản Tiêu Vân tiến vào đảo tâm. Tiêu Vân sững sờ, trong lòng rất là ngạc nhiên, hai vị này sư phó luôn luôn cãi lộn, vì sao hắn nói muốn đi đảo tâm, hai người vờ ơ y ma nhất trí ngăn cản. Hai vị tôn sư, sát lục đảo cũng không phải là đất lành, đảo tâm nhất định càng thêm hung hiểm. Nhưng là, ta đáp ứng Tuyết Nhi muốn tìm tới phụ thân hắn, Nam Nhi Lang Ha có thể thất ngôn mong rằng hai vị tôn sư cáo chi, làm sao đi đảo tâm. Tiêu Vân đối Lục Ly cùng Bạc Hà túi đầu mở miệng. Lục Ly cùng Bạc Hà nhao nhao nhíu chặt lông mày, nhìn lẫn nhau về sau, đều là thở dài một cái. Vân Nhi, tại yêu thú lâm bốn phương tám hướng, phân biệt có một cái truyền tống trận. Muốn đi đảo tâm, chỉ có thể thông qua truyền tống trận. Truyền tống trận mỗi 10 năm tự hành mở ra một lần, khoảng cách lần nữa mở ra thời gian còn có một tuần. Đỗ Nhi, thực không dám dầu dếm, đợi đến truyền tống trận mở ra ngày, ta hai người cũng muốn đi hướng đảo tâm. Nếu là ngươi có khó khăn, nhưng tại chợ quỷ cửa vào, một viên thông thiên ba tiêu dưới cây tìm một vị đồng tử. Bạc Hà ngôn ngữ một trận, trầm tư một lát, mở miệng lần nữa, Đỗ Nhi, đảo tâm cực kỳ hung hiểm, ở lại người muốn so sát lục đảo thượng vũ giả tàn nhẫn gấp trăm lần. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỗ nào đều có thể đi được, nhưng là đảo trong nội tâm có tòa cao 7 tầng tháp, tuyệt đối không cần bước vào nửa bước. Vì sao không nên hỏi vì cái gì? Vô luận bao nhiêu người đi vào cao 7 tầng tháp, ngươi vậy tuyệt đối không thể tiến vào. Một khi tiến vào bên trong, mạng ngươi liền tống táng một nửa. Bạc Hà cảnh cáo, khiến cho Tiêu Vân tờ hờ ơn ở xả cờ cực kỳ ngưng trọng, trong lòng yên lặng nhớ xuống cao 7 tầng tháp. Đúng, sư tôn ngươi là luyện yêu hoàng, lâu dài ở tại yêu thú lâm, có thể biết nơi nào có độc thạch sùng cùng độc đá con giết nặng cân để cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.